Long Linh, chương 117, 117 tôn nghiêm cùng tình cảm lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.095. 28:19:32:33. Số lượng từ 3.252. Ban đêm, Đan Lộc Nhĩ Thành bên trong đều yên tĩnh. Ban ngày đẩy nhanh tốc độ kỳ kiến trúc công nhân cũng đều mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi, mất quê hương một số người đều ở có ở tại khách sạn, có ở tại lâm thời ổn định điểm, có ở tại nhà bạn, có dứt khoát ly khai Đan Lộc Nhĩ Thành, đi ra bên ngoài du lịch. Còn có một chút tương đối bần cùng khốn khổ điểm, lại không bản sự, dứt khoát đánh nhau gây chuyện, bị giam ngày thị phủ ký hiệu bên trong, tốt xấu còn có cái lượm gió chỗ tránh mưa. Ngài Lạc ngồi xổm một cái viên vòm nóc nhà bên trên, đánh cái ngáp, nắm một cái tuyết tắc tại miệng từ từ nhai lên. Ban ngày sống phóng túng ngủ, không nghĩ tới thật đúng là mệt a, những tên kia đều cái này lúc khi, ngày ngày còn có người nhìn chăm chú ta, mấy cái này người đối ta còn là rất để ý mà. Hắn nhìn đến ngã tư đường bên trên một đội tuần tra thành vệ binh đi qua, dứt khoát ngồi xuống, thổi mát mẻ tươi mát gió. Băng chỉ tà tiểu tử kia đến nơi đây nhất định là tìm đến Long Linh, thế giới bên trên có Long Linh manh mối người cũng không nhiều, Ôn Nhĩ Khắc liền là một cái. Hắn đi mặt bắc nhất định là đi tìm Đan Lộc Nhĩ tộc tộc trưởng, không biết tình huống thế nào. Ta cũng không muốn khiến hắn ly khai nơi này, hắn chính là một chiêu có thể bị ta lợi dụng hảo. Tốt, đánh cờ, ngài Lạc miệng lẩm bẩm nói. Mấy ngày trước Ôn Nhĩ Khắc tộc trưởng cháu gái giống như bị bắt, Ôn Nhĩ Khắc nhất định sẽ vì chuyện này sốt ruột đi. Hắn lúc này nhất định không có tâm tư mang băng chỉ tà đi tìm Long Linh, như thế bọn họ liền sẽ tìm đến Ôn Nhi. Nói bản thân gật đầu. Gần nhất có một ít Đan Lộc Nhĩ tộc tộc nhân tại tìm hiểu Ôn Nhi tin tức, xem ra đích thực là có chuyện như vậy. Cái này tốt lắm, băng chỉ tà ngươi lại muốn trở về. Ta đây liền giúp ngươi một bả, nắm, cái này tin tức thả ra. Kim như đầy bàn ánh trăng dưới, kim thép ngài Lạc nhàn nhã hừ khởi. Dậy, tiếng ca, WB bên trong hình vệ, này chỉ là bọn hắn bên trong một thành viên mà thôi. Cái này thế giới, là rất lớn. Hai ngày sau, băng chỉ tà nhóm người tiến nhập Đan Lộc Nhĩ Thành. Đan Lộc Nhĩ Thành bên trong mặc dù có cửa thành thủ vệ, nhưng đối với hắn mà nói, muốn vào thành không phải một kiện việc khó gì, mà ái lị ti tạp đặc còn có bách toa bọn họ cũng thay đổi trang phục bộ dáng trà trộn vào thành. Ái lị ti cưỡi ở y tu sâm trên lưng, kinh ngạc nhìn cả thành gián truy nã áp phích tất cả đều là băng chỉ tà, bản thân còn có bách toa bọn họ bức họa, liền ngay cả y tu sâm cái đầu đều có. Hắn kinh hãi đi đến băng chỉ tà bên người. Sư phó, hoàn hảo ngươi đã sớm liệu đến, tất cả hóa trang, nếu không. Không chỉ là như vậy, ngươi xem, y tu sâm chỉ thấy tường bên trên khắp nơi đều là băng chỉ tà hình ảnh tên cùng khẩu hiệu, sau đó vẽ vài cái kiếm, cho đến đâm chết hắn. Đang nói, còn chứng kiến vài cái tiểu hài tử đang ở tường bên trên bức tranh đây. Tạp đặc nói, hiện tại toàn thành đều tàn nhẫn ngươi chết bầm, bọn họ mặc dù sợ hãi ngươi Long, nhưng trong lòng cừu hận rất rõ ràng có thể cảm giác được a. Xem ra này hai lần sự kiện tất cả đẩy tại ngươi một người đầu lên, nổi danh truy nã phạm cũng không là một chuyện tốt a. Người khác muốn giá họa liền giá họa. Băng chỉ ta lạnh mặt nói, loại chuyện này ta ngộ nhiều, không sao cả, chúng ta vẫn là tới trước Đan Lộc Nhĩ tiểu quán đi xem đi. Bách toa lại có chút nóng này, vẫn là tiên, trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm chúng ta đội trưởng đi, hắn tại ước định cái kia trấn bên trong thấy được Kiệt Khắc lưu lại dấu hiệu, biết rõ bọn họ gặp gỡ phiền toái, tâm lý làm sao có thể không sốt ruột. Đúng vậy, chúng ta vẫn là tiên, trước, tìm Kiệt Khắc đội trưởng, không tìm được hắn ta không an lòng. Tạp đặc cũng là như vậy nói, đi tới, băng chỉ ta đột nhiên ngừng, nhìn đến bên cạnh một nhà y viện nói. Các ngươi đội trưởng ở chỗ này, bách toa kinh ngạc, làm sao ngươi biết, băng chỉ tà chỉ thấy y viện ngoài ma pháp hoa viên bên, có một cái bọn họ màu đen lính đánh thuê đoàn, cũng là bọn hắn bảo tàng mạo hiểm đoàn đồ án. Bách toa cùng tạp đặc hai người vui vẻ, chúng ta đây trước hết đi tìm Kiệt Khắc đoàn trưởng, sau đó lại đến tử quán đi tìm ngươi. Băng chỉ tà đồng ý, mấy người tiện từng người tách ra. Băng chỉ tà hóa cái người da đen hóa trang, còn theo chết người trên người trà sát hai chòm râu cấp cho bản thân dính vào, liền ngay cả y phục ma pháp bào đều đổi thành theo phế thôn bên trong nhặt chiến giáp, tay bên trong còn cầm lấy một bả đốn củi búa, thật sự không ai có thể nhận được hắn. Ái lị ti thấy hắn hóa cái này hóa trang thời điểm, rất không vui, có thể băng chỉ tà chính hắn tuyệt không để ý, hỏi một người, tìm được rồi Đan Lộc Nhĩ thổ tộc tử quán, bởi vì là một nhà lão tử quán, lại là Đan Lộc Nhĩ tộc nhân khai, cho nên tương đối tìm. Tử quán bên trong người không nhiều, chỉ có rất ít không có mấy ba người, có thể là bởi vì này ra. nhà, tửu quán quá mức cũ nguyên nhân đi, bàn ghế cũng đã lão được không thể già hơn nữa, rạn nứt ra khe hở bên trong tràn đầy bùn đất vô cùng bẩn. Băng Chỉ Tà cùng Ái Lị Ti tuyển chọn cái chỗ ngồi xuống, mà Y Tu Sâm chỉ có thể đứng. Tửu Bảo Chính lau chùi bình rượu, hắn sáng bóng rất kỹ càng, lại nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt vào khách nhân, chẳng qua là hỏi một câu. Vài vị muốn chút gì đó. Hai chai rượu rum, Băng Chỉ Tà nhìn thoáng qua Ái Lị Ti. Đẳng, đợi, Tửu Bảo bưng rượu khi đi tới, Ái Lị Ti nói. Chúng ta là tìm đến Ôn Ni Ôn Nhĩ khắp cháu gái. Tửu Bảo lúc này mới chú ý mấy người bọn họ đến. Các ngươi là, chúng ta là Ôn Nhĩ khắp tộc trưởng bằng hữu, hẹn ước cùng các ngươi người ở chỗ này gặp lại. Ái Lị Ti nói, à, là các ngươi a. Tửu Bảo bận bịu thu dọn đồ đạc. Mời bên trong nói chuyện, tửu quán bên trong, ngoại trừ có cái lầu các còn có cái bên trong gian, là chất đống hàng hóa địa phương. Băng Chỉ Tà theo hắn tiến vào, trong bệnh viện Kiệt Khắc đưa đi thầy thuốc nhìn đến giường bên trên hủy đi băng vải cái kia người, thở dài một hơi, cười nói. Người cuối cùng cũng hoàn toàn tốt lắm, tạ, cảm ơn ngươi, cái kia người bò xuống giường, hắn đã hoàn toàn có thể bản thân hành động. Đừng có khách khí như vậy, chẳng qua là ngươi bộ dáng bây giờ có điểm lạ, Kiệt Khắc nói, ân, như thế nào, cái kia người chiếu một chút phòng bệnh bên trong gương, bản thân giật nảy mình, liền theo sau lại sờ soạng bản thân mặt cười nói. Thật đúng là nhìn không quen, đều thành quả phụ, chỉ thấy cái này người một nửa mặt thiên đen tối, một nửa mặt mỏng bạch nhìn qua thật sự không được tự nhiên cực kỳ. Kiệt Khắc cười to nói, ha ha, không có việc gì, nhiều phơi nắng hai ngày, liền bình thường. Cái kia người vỗ Kiệt Khắc bả vai cười nói, ngươi đã cứu ta không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Chờ ta xong xuôi sự, nhất định trùng điệp tạ ơn các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệt Khắc cũng là cái có lịch luyện người, hắn cảm giác này người tiếng nói cương mãnh mạnh mẽ, giọng nói thật là dũng cảm, không giống như là cái người bình thường, liền hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao sẽ ở thị trường ra? Nhà, địa lao bên trong, cái kia người trầm mặc một hồi, rất hiển nhiên không muốn nói, chẳng qua là nói. Cái này sự tình là của ta việc tư, ngươi không cần hỏi, tóm lại ngươi nhớ kỹ, ta sẽ báo đáp ngươi. Đội trưởng, Kiệt Khắc ngơ ngác, Tạp Đặc Bách Toa. Thấy được bọn họ hai cái xuất hiện ở nơi này, trong lòng mừng rỡ. Các ngươi cuối cùng cũng tìm tới. Ba người có một ít kích động ôm chầm một chút, Bách Toa nhìn một chút phòng bệnh bên trong, hỏi. Tang Đa đây, thật sự đã xảy ra chuyện. Kiệt Khắc chặt xiết quả đấm. Hắn lại bị cái kia thị trưởng nữ nhi bắt được. Cái kia Thúy San, đáng giận, hắn đây rốt cuộc là tại sao vậy? Tạp Đặc oán hận nói. Đám kia tiền bạc châu báu hắn cũng đã cầm, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ Phi muốn giết chúng ta? Chấm, Tang Đa, đội trưởng chúng ta nhất định phải cứu ra hắn, không thể, lại cũng không thể khiến chúng ta huynh đệ đã chết. Bách Toa nói, ân, đúng vậy, Tạp Đặc kêu la nói, đi, chúng ta này liền đi cứu hắn. Kiệt Khắc giữ chặt Tạp Đặc, đừng xúc động như vậy, biểu muội nàng là liều chết mới cứu ra ta, chúng ta chính là nàng hy vọng duy nhất, ngàn vạn lần không thể mạo muội làm việc. Ai, Băng Chỉ Tà đây, hắn đi tử quán, chúng ta hẹn ước một lát sau đi gặp hắn. Ta một mực không muốn xin người khác giúp đỡ, mấy ngày trước mời hắn giúp chúng ta báo thù, hắn nếu không giúp liền coi như xong, nhưng bây giờ. Nói Kiệt Khắc một quyền đập vào tường bên trên, thương than thở một tiếng. Bọn họ thế lực cường đại, nếu như không có lợi hại người hỗ trợ tường. Nghĩ, cứu ra Tang Đa khó như lên trời, cho dù đem chúng ta đoàn người toàn gọi tới, sợ rằng cũng không làm nên chuyện gì, thế nào cũng phải muốn Băng Chỉ Tà giúp chúng ta không thể. Tạp Đặc cùng Bách Toa đều hiểu Kiệt Khắc khó xử, mỗi cá nhân đều có danh dự, ai cũng cô muốn ý thẹn thùng mặt đi cầu người khác. Có thể sự tình cho tới bây giờ cái này tình trạng cũng cô quan tâm cái gì danh dự, nếu là vì cái gì điều. Chim, danh dự mà không cứu Tang Đa ai cũng sẽ hối hận cả đời. Tang Đa là cái cô gái tốt hắn, đội trưởng ngươi đừng nói nữa, chúng ta cũng biết. Tạp Đặc tiến lên vỗ vỗ hắn. Tang Đa là hạng người gì, bọn họ lại rõ ràng bất quá, mặc dù cảnh giới lòng tham cường, nhưng đó là một cái tại nguy hiểm trước mắt thà rằng mạo muội nguy hiểm tánh mạng, cũng muốn đi cứu bản thân bằng hữu người. Kiệt Khắc than thở một tiếng, muốn cùng cái kia đả thương người nói lời từ biệt, có thể nhìn lại cái kia người nhưng không thấy. Chỉ có phòng bệnh bên trong mở ra cửa sổ cùng cái bàn bên trên một tờ giấy. Các độc giả đối với ta thư, sách, bên trong đề. Cập tính kiến thiết ý kiến ta cao hứng phi thường, cũng khiêm tốn tiếp thu cùng học tập. Nhưng cũng có người nói ta tác phẩm không phù hợp bọn họ khẩu vị, điểm này cũng không liệu có thể nhận thức. một quyển sách, một cái tác phẩm, một câu, một chữ cái, không có khả năng thỏa mãn mọi người khẩu vị. Ta là một cái tác giả, có thể làm chính là chọn lượng truyền hình 2 trong 1 mọi người ý kiến, đồng thời đi bản thân phong cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho là một cái chân chính tiểu thuyết tác giả, nhất định là một cái rất cảm tính người, nhất định đối với mình bản thân cá tính yêu cầu thập phần ngặt nghèo. Đây không phải tùy không theo đại lưu vấn đề, cũng không phải não không não tàn vấn đề, mà là ta được nghĩ như ta vậy, ta có thể hay cô thỏa mãn của chính ta khẩu vị, nếu như ta bản thân viết cũng như giống nhai sáp, độc giả lại sẽ là cái gì cảm giác đây? Mấy ngày này, ta mỗi ngày đều tả 4 cái chương và thiết, thật sự mệt chết đi, cho nên ngày mai ta nghĩ xin phép nghỉ 1 ngày, hy vọng độc giả chuẩn ta cái này ngày nghỉ, cảm ơn, cách chương.